Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trang 33, nói, lúc trộm nhìn mắt Mai Sâm, ít nhất cũng đến một cái miệng rộng hoa đổi 5 cái quả mận đi. Lúc, nói, lì áo mặt vô biểu tình, hai cái, tà y do dự mà nhìn về phía Mai Sâm cười cười. Như vậy đi. Cái thứ nhất chúng ta một cái đổi một cái, nếu về sau ngươi còn cần càng nhiều miệng rộng hoa nói. Chúng ta liền ba cái đổi một cái ngươi xem thế nào. Lỷ áo nghĩ nghĩ, cũng đúng, nói không chừng một cái liền cũng đủ sinh sản đời đời con cháu đâu, ngươi đâu. Lỷ áo nhìn về phía Mai Sâm, hiện tại chỉ cần hắn còn không có lấy đồ vật ra tới, ngươi mang theo thứ gì tới. Mai Sâm nhắc tới một cái bố tiểu lồng sắt, Mai Sâm đem che lồng sắt bố xốc lên. Hai luồng sáng lên viên cầu ở lồng sắt trung nổi lơ lửng. Sau đó chậm rãi ánh sáng ảm đạm đi xuống, biến thành hai luồng màu lam nhạt mau cầu một cái ngón tay cái lớn nhỏ, lị áo. Đây là cái gì? Mai Sâm, chúng ta đều kêu chúng nó sáng lên cầu, Mai Sâm. Sáng lên cầu sẽ ở hắc ám hoàn cảnh trung tự động phát ra quang mang, thứ này còn rất có ý tứ. Lị, áo lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, Mai Sâm lộ ra tươi cười. Cái này có thể đổi sao? Lị áo gật đầu, có thể, Mai Sâm, một cái đổi một cái. Lị áo nghe vậy nhìn mắt Mai Sâm, hai cái đổi một cái, Mai Sâm nhún nhún vai. Cũng đúng. Tiếp theo đem tiểu lồng sắt đưa cho lị áo tiếp nhận lồng sắt. Ngay sau đó duỗi tay đi vào, ý đồ gặp phải một chạm vào, Mai Sâm. Ai, cẩn thận, lị áo ngón trỏ nháy mắt cảm giác được bén nhọn đau đớn, hệ thống. Tích, thí nghiệm đến sáng lên cầu, hay không thu thập, lị áo cảm giác được chính mình đầu ngón tay thịt đều mau bị cắn rớt xuống dưới. Lị áo trong đầu, thu thập, một cái màu lam mao đoàn biến mất không thấy, lị áo lập tức đem ngón tay xả ra tới, Mai Sâm thấy thế. Đồng tử chấn động, theo sau nhanh chóng khôi phục bình thường, giải thích nói, sáng lên cầu không có gì cái khác khuyết điểm, duy nhất một cái chính là nếu có cái gì đụng tới. Nó nói, nó liền sẽ gắt gao mà cắn chặt cái này đồ vật. Thẳng đến thứ này bị nó cắn xuống dưới mới thôi, lị áo nhe răng. Nhìn về phía chính mình bị cắn đầu ngón tay, đã xuất huyết, Ellen, Thiên Lạp, lị áo ngươi có khỏe không? Eliza, lị áo tỉ tỉ, lị áo tỉ tỉ, Arthur, mau, nơi này có miếng vải, mau đem miệng vết thương che lại, lị áo, hai điểm tiểu miệng vết thương. Đào cũng không đến mức, lị áo tiếp nhận Arthur đưa qua bố khối. Đem ngón tay tiêm bao lấy, nhìn về phía Mai Sâm tức khắc sáng tỏ. Lị áo, này ngươi không cho ta cái cách nói. Lúc kêu la, rõ ràng chính là chính ngươi không cẩn thận. Mai Sâm, ngoặc kép, sáng lên cầu cũng chỉ đổi một cái quả mận hào, lị áo. Sách, tính ngươi hiểu chuyện. Hơn phân nửa còn có lần sau hợp tác cơ hội. Vì trường kỳ, hữu hảo lui tới. Hai bên đều không có đặc biệt hố người. Tiễn đi bốn cái không lớn không nhỏ hài tử. Thu hoạch một cái dọa người món đồ chơi. Một cái sáng lên cầu cùng hai điểm miệng máu. Đóng cửa. Đóng cửa, lị áo một tay dẫn theo lồng sắt. Một tay khiêng lên thiết chùy. Về phòng, về phòng. Lị áo cảm giác chính mình hôm nay đã qua thật sự phong phú, Ellen tích cực mà nhắc tới quầy thượng. Quả mận rổ, Eliza như cũ tò mò mà phủng hộp gỗ, Arthur nhìn về phía lị áo trong tay trăng sáng lên. Cầu lồng sắt, Arthur, lị áo, có thể mượn ta nhìn xem sao? Lị áo hào phóng mà, cấp, trực tiếp đem lồng sắt đưa cho Arthur. Dù sao mặt sau Mai Sâm bọn họ còn sẽ cho càng nhiều. Cái này cấp Arthur cũng không sao. Gì? Đây là cái gì? Hai người phía sau truyền đến Eliza nghi hoặc thanh, Lý Áo quay đầu lại. Chỉ tới kịp thấy rõ Eliza ngón tay ở hộp gỗ cái đáy làm ra một cái ấn xuống động tác, Lý Áo trước. Mắt tối sầm, chương 11 quỷ hộp. Thượng, tân, tới bốn người, lại chỉ đổi đi rồi hai cái quả mận. Nhưng cô nhi bang mấy người lại đều hứng thú bừng bừng, đặc biệt là nữ hài tá y tự tin nói. Ngày mai ta liền đi bắt một cái miệng rộng hoa, lỗ so đi theo. Ta cũng sẽ tìm được càng đồ tốt tới trao đổi quả mận, Mai Sâm cười. Ân, chúng ta cùng nhau cố lên, trừ bỏ lúc. Hắn đang ở giận dỗi, Mai Sâm thấy được. Hắn nói, lúc, hộp là chính ngươi một hai phải mang lại đây, lúc buồn bực. Ta cho rằng không có người sẽ muốn cái kia quỷ đồ vật, Mai Sâm. Lúc, ngươi biết đến, nếu ngươi làm, liền phải gánh vác đại giới, lúc đồ miệng, đã biết, nhưng hắn trộm mà lại ở truyền trong mắt. Tựa hồ còn đang suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý, Mai Sâm trong lòng thở dài. Quyết định làm lúc chính mình đi tìm giáo huấn đi, xuyên qua đường phố. Quải nhập hẻm nhỏ, một cái không lớn hai tầng nhà ở, chính là cô nhi nhóm cứ điểm. Tuy rằng bên ngoài xem khởi tương đối phá, nhưng là tất cả công năng vẫn là đều toàn nhà ở chủ nhân là cái sống một mình lão nhân. Có một ngày hắn đi ra ngoài tìm ăn, sau đó liền rốt cuộc không đã trở lại, khụ khụ. Khụ khụ, lầu hai thượng có ho khan tiếng vang lên, Lộ Tây lại khụ đi lên. Bước vào nhà ở bốn người, vô luận vừa mới là cái dạng gì tâm tình, tức khắc đều lo lắng lên, bọn họ vội vàng hướng trên lầu chạy tới, Lộ Tây. Lộ Tây, ngươi có khỏe không? Mai Sâm lập tức nhào hướng mép giường, đem người nâng dậy tới. Lộ Tây là một cái rõ ràng so mặt khác bốn người đều phải lớn hơn nữa một cái. Nữ hài, nàng là cô nhi trung lớn nhất, là sở hữu nhi tỷ tỷ, ta không có việc gì. Khụ khụ, ta không có việc gì. Lộ Tây một bên ho khan, một bên còn ý đồ an ủi những người khác. Nàng trên má để lộ ra một loại không khỏe mạnh đỏ ửng. Hết chương.